Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1018, chúng tà muội tử ba. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đốc công còn không rõ ý tưởng, truy hỏi, người nào Chu quản lý à? Mã Thừa bị hắn hỏi phiền, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói ra, Tinh Thành tập đoàn liền một cái Chu quản lý. Chủ tịch hội đồng quản trị nữ nhi, đây là nàng tâm thượng nhân, người có muốn hay không trừ hắn chứng minh nhân dân đi thăm dò nghiệm xuống. Vây xem công nhân vừa nghe, lại xem bọn hắn mở là Ferrari, biết không có sai, từng cái biểu tình khiếp sợ, đều đưa ánh mắt đầu đến Diệp Thiếu Dương trên mặt, các loại sùng bái ước ao, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên mặt nóng dần lên. Hung hăng chừng Mã Thừa liếc mắt, trở lại trong xe, ồ ồ, nguyên lai là, Diệp công tử, đốc công chắp tay lia lịa, cảm tình là người một nhà, ta đây liền yên tâm, một cái đường ống có cái gì cùng lắm, ta sẽ tự bỏ ra tiền đổi lại là được, mấy muốn tìm địa phương nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, các ngươi đi làm việc đi, ba người các loại chỉ mấy phút. Có cảnh sát chạy tới, ba chiếc xe cảnh sát, xuống tới hơn mấy chục cảnh sát. Diệp Thiếu Dương chứng kiến có điểm mục trừng khẩu ngốc, chảo một cái đã bị khống chế phiến tử. Đến nhiều người như vậy, dẫn đội vừa xuống xe tìm được Trương Tiểu Nhị, nhìn qua rất quan tâm. Trương Tiểu Nhị khiến Diệp Thiếu Dương đem việc trải qua nói rõ. Có người ghi chép xuống. Tiếp tục Mã Thừa bắt chuyện Diệp Thiếu Dương lên xe. Trương Tiểu Nhị như trước ngồi vào Diệp Thiếu Dương trên đùi. Một đám công nhân nhìn theo Ferrari lái đi. Một cái tiểu tử rên một tiếng. Lẩm bẩm, dung mạo thật là giống còn không có ta xuất đây. Chủ tịch hội đồng quản trị nữ nhi thế nào nhìn chúng người này? Người lúc này đi. Diệp Thiếu Dương có điểm buồn bực. Không nên đi sở cảnh sát làm ghi chép gì gì đó. Còn nữa, người kẻ khả nghi nguy hiểm lái xe. Mã Thừa liếc hắn một cái. Cười cười, tựa hồ chuyện này phi thường buồn cười. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt liền biết. Hai chữ, đặc quyền, Trương Tiểu Nhị xem thấu hắn tâm tư. Ôm cổ của hắn nói ra. Sư phụ, chúng ta chưa bao giờ làm chuyện xấu. Cái kia. Ngươi có thể hay không đổi lại tư thế, tốt xấu đưa lưng về nhau ta, như ngươi vậy ta áp lực rất lớn, bị một muội tử ngồi cưỡi lên trên người, vẫn là mặt đối mặt, cái này tư thế thực sự có điểm xấu hổ. Trương Tiểu Nhị nghiêm trang nói ra, ngươi là sư phụ ta sẽ không cùng ngươi loạn luân, ngươi liền yên tâm tốt. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Tận lực đem thân thể lùi ra sau, đầu tiên qua một bên, hỏi Mã Thừa, các ngươi tìm ta làm cái gì kia mà? Chúng ta tới tế bái tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương nói, sau đó thì sao? Sau đó, còn có một việc, Mã Thừa biểu tình có điểm xấu hổ, một hồi xuống xe hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cười nhạt, là hắn biết tất nhiên còn có việc, đúng. Hai người các ngươi tại sao phải cùng một chỗ? Mã Thừa ngại ngùng cười. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Nói, hai người các ngươi không biết. Đừng hiểu lầm, ta chướng mắt hắn. Trương Tiểu Nhị trợn mắt một cái, là hắn kéo lấy ta tới. Hắn sợ tự mình tiến tới tìm ngươi. Ngươi không đáp ứng hỗ trợ. Sợ bản thân không đáp ứng. Vậy khẳng định không là chuyện nhỏ. Diệp Thiếu Dương ở tâm lý tính toán, lúc này xa đã lái lên núi, đi tới nghĩa địa công cộng ngoài cửa lớn, lão Quách lập tức chào đón, Mã Thừa rất nhiệt tình cùng lão Quách chào hỏi, lần trước lão Quách giúp hắn xử lý lăng mộ chuyện, Mã Thừa tiền không ít hoa, người cũng bị lão Quách lừa dối quá, lão Quách hỏi xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương làm sao sẽ theo chân bọn họ từ chân núi đi lên. Diệp Thiếu Dương nói đơn giản sự tình. Sau đó mọi người cùng đi đến Tiểu Mã trước mộ phần. Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị ở trước mộ phần tế bái một phen. Ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương hỏi Mã Thừa tới trước mục đích thật sự. Là như vậy, Mã Thừa ngồi ở trước mộ phần, dùng cây nhỏ chi lay nổi không sốt xong đống lửa. Nói ra, mấy ngày hôm trước buổi tối, ta có một lần lái xe mang một cô nương lên núi. Căng gió, vừa lúc đến nhà của chúng ta Lăng Viên phụ cận, ta nói với nàng một ít quan vu lăng vườn sự tình. Nàng không tin tưởng, quấn quýt lấy ta mang nàng vào xem bị thiêu hủy hoa anh đào vườn. Ta suy nghĩ sự tình qua đi lâu như vậy, Quách đại sư cũng đem Lăng Viên thanh trừ sạch, vì vậy liền mang nàng đi vào, hơi chút đi dạo một hồi, vốn có cũng không có gì. Hậu lai chúng ta ở trong phòng gác cửa, nghỉ ngơi, nàng đột nhiên cả người co quắp, miệng sùi bọt mép, dường như phát dương điên phong giống nhau. Ta khiến mấy người an ninh đem nàng khống chế được, đưa đến y viện, đánh trấn định dược tề. Lăng Viên, quả nhiên là cùng Lăng Viên có quan hệ. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, ta lúc đó cho là nàng là phát bệnh, cũng không suy nghĩ nhiều. Mà khi lúc tương đối bận rộn, ta tìm mấy người khán hộ nàng, bản thân đi làm việc. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được xen mồm hỏi, chờ một chút, cô nương kia bình thường có hay không loại này tật bệnh? Ngươi không biết, Mã Thừa hai tay mở ra, ta biết nàng không mấy ngày nữa. Ta nào biết, không phải đâu, nhận thức vài ngày ngươi có hơn nửa đêm dẫn người ta đi ra ngoài. Đúng ngươi ban ngày dẫn người ta đi Lăng Viên bên kia làm cái gì? Như vậy hẻo lánh, Trương Tiểu Nhị tức giận chen một câu. Hắn là mang muội tử đi xa dao động. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, cười nói, vẫn có người có tiền biết chơi. Làm sao xa trấn, nói nghe một chút. Mã Thừa lườm hắn một cái, tiếp tục giảng thuật, vốn có hắn cho rằng chuyện này liền đi qua. Không nghĩ tới muội tử kia cái này mấy thiên tình huống càng ngày càng nặng. Tinh thần uể oải, hầu như rơi vào hôn mê. Thỉnh thoảng thanh tỉnh, cũng sẽ la to, nói cái gì không ai nghe rõ. Y viện cũng kiểm tra không ra thân thể nàng có tật xấu gì. Nhận định là tinh thần vấn đề. Ta ngày hôm qua nhìn nàng một lần, nàng xu thế rất khủng bố. Hai cái con mắt đều sám ngắt. Ta vừa nghĩ đến đại khái là chúng ta. Sở dĩ ngươi liền tới tìm ta. Không sai, ngươi nếu như xuất thủ, đó nhất định là thuốc đến bệnh trừ. Không đúng, hàng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chúng ta loại chuyện nhỏ này, ngươi tùy tiện tìm một pháp sư đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Đừng nói ngươi tìm không được. Mã Thừa nói, ta tối hôm qua cho Quách đại sư gọi điện thoại không ai tiếp. Sở dĩ hôm nay tới tìm ngươi, người khác ta có thể không tín nhiệm. Diệp Thiếu Dương không giải thích được hỏi, loại sự tình này có cái gì tín nhiệm không tín nhiệm? Chỉ không hết không trả tiền là được. Mã Thừa lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta không tín nhiệm người khác, là sợ người ta đem nàng chúng ta sự tình truyền đi, sẽ dẫn phát phi thường không kết quả tốt. Với ngươi nói thẳng đi, nàng là một cái diễn viên, gần nhất mới vừa hồng, đi là ngọc nữ lộ tuyến, không qua nổi những thứ này chuyện xấu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghe hiểu, không khỏi cười nhạt, có thể hơn nửa đêm cùng một cái nhận thức không mấy ngày nữa người xa dao động. Quả nhiên là ngọc nữ a. Trên dưới liếc Mã Thừa hai mắt, cau mày nói, người ngay cả nữ minh tinh đều có thể ngâm. Trương Tiểu Nhị khinh thường rên một tiếng, những minh tinh ta a còn dùng ngâm nước, gặp phải thổ hào bản thân phải dựa vào đi tới. Mã Thừa nhún nhún vai, sự tình chính là như vậy, hai ta là bằng hữu, việc này ngươi nhất định phải giúp ta. Nếu cùng Lăng Viên có quan hệ, coi như hắn không nói, Diệp Thiếu Dương cũng muốn chủ động đi qua nhìn một chút cô nương kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vừa muốn gật đầu, lão Quách Mạn điều tư lý nói ra, lẽ ra mọi người đều là bằng hữu, nhưng Thiếu Dương là thiên sư,